Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 64, được, tôi không đụng vào em. Góc truyện audio.com. Vừa rồi cũng xem như từ chối nhã nhặn với Hứa Cách đi. Kỳ thật Đinh Tư Sổ hơi khờ. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên cô được một cô gái tỏ tình trực diện. Hứa Cách với cô có quan hệ không tồi, nhưng cô không muốn quan hệ của hai người trở xấu. Cô càng nghĩ càng loạn, cô quả thật muốn quen một ai đó. Về mọi mặt Hứa Cách tương đối phù hợp, tuy Hứa Cách cũng là minh tinh, nhưng ít ra cô nàng không có mẹ nuôi. Đinh Tư Sổ, em không biết, cựu con không nói không, mà nói không biết, Niên Kiều cảm thấy nguy cơ đã gõ đến đinh đinh vang lên bên tai. Đinh Tư Sổ quay đầu lại, Niên Kiều vẫn còn ngồi bên mép giường, nàng đang cúi đầu, ngay cả gương mặt cũng không thể nhìn rõ. Về sau đừng theo dõi em nữa. Được, Niên Kiều rút tay về, ngủ trong nhà Niên Kiều. Nhưng bên cạnh cô không có Niên Kiều, Đinh Tư Sổ trở mình không ngừng, trước chóp mũi cô vẫn còn quanh quẩn mãi mùi hương đặc trưng của Niên Kiều. Trong nhà Niên Kiều có một mùi hương rất đặc biệt, nhiều khi, trên người Niên Kiều cũng vươn lại mùi hương này, hình như nàng rất thích loại nước hoa này. Bất giác, Đinh Tư Sổ bỗng nhớ tới hoa đồng, trên người hoa đồng hình như cũng có loại mùi hương này. Nếu nói là trùng hợp, thì thật khiên cưỡng, một phần trong lòng Đinh Tư Sổ rất muốn an ủi Niên Kiều. Nhưng một mặt khác lại không muốn vướng vào chuyện giữa hai người bọn họ. Phần tình cảm nào quan trọng hơn? Cô không biết, cô chỉ biết khi không gặp Niên Kiều, cô cảm thấy rất ổn. Nhưng vừa nhìn thấy nàng, trong lòng cô lại có chút thấp thỏm, muốn bước tới an ủi nàng. Cô vơ lấy chiếc gối vùi vào mặt, di động trên mặt run vài lần. Là tin nhắn của Hứa Cách, chưa ngủ à, còn tưởng mấy người sẽ không trả lời tôi. Hứa Cách trả lời rất mau. Nếu đã không ngủ được, vậy chúng ta nói chuyện phiếm đi. Hứa Cách không nhắc tới chuyện tỏ tình ban chiều, cũng không cho Đinh Tư Sổ tâm lý kháng cự. Trước khi cả hai cúp máy đi ngủ, Hứa Cách mới thuận miệng nói một câu. Chúng ta là bạn bè, tôi không hại mấy người nên hy vọng mấy người suy nghĩ về tôi một chút. Tôi coi mấy người như bạn bè, mấy người lại có tư tưởng muốn đè tôi. Mấy người đè tôi cũng được, chỉ cần mấy người suy xét, đây là một chiều hướng tám chuyện không được ổn cho lắm. Lúc còn ở ngoài thì nói thích rất cảm động, vừa nói chuyện điện thoại, thì đã đề cập đến vấn đề ai đè ai. Đinh Tư Sổ không muốn tiếp tục đề tài này, chỉ nói vẻn vẹn một câu ngủ ngon, người yêu. Hứa Cách rất ngọt ngào mà trả lời, đây có được tính là dính thính gái thẳng không? Trước giờ Hứa Cách luôn thích đàn ông con trai, đối tượng yêu đương cũng là nam. Nói chuyện phiếm với Hứa Cách xong, lòng Đinh Tư Sổ quả vui lên không ít, cô vừa trở mình đã ngủ mất. Lúc trước Niên Kiều luôn dính lấy cô, khi không có việc gì làm là cứ chạy lại đụng chạm cô. Thừa dịp lúc không có người, còn ăn đậu hũ của cô. Sờ đông sờ tây đụng đụng chạm chạm, bây giờ cho dù không có ai, nàng cũng chẳng thèm nhìn tới cô, cứ cúi đầu chơi di động. Lúc đi ngang qua, Đinh Tư Sổ có lén nhìn vào di động của Niên Kiều. Nàng đang chơi game rắn săn mồi, xu hướng bây giờ không phải chơi Liên Quân Mobile sao? Giờ này mà Niên Kiều còn chơi trò chơi lỗi thời này. Chẳng lẽ do tuổi tác? Nên nàng muốn cùng rắn săn mồi bồi dưỡng tình cảm. Lúc Niên Kiều ngẩng đầu, Đinh Tư Sổ cũng ra vẻ như không có việc gì vội quay mặt đi. Cô quyết không thừa nhận bị Niên Kiều lạt mềm buộc chặt. Một, mấy hôm trước nàng còn nhiệt tình như lửa. Hôm nay đã giáng mưa băng xuống đầu cô. Đúng là một trong 16 kế binh pháp. Lạt mềm buộc chặt, cô tuyệt đối không thể thua. Lúc cô nhìn lại Niên Kiều, nàng đã tránh ra xa, nàng đang cùng người đại diện của công ty quảng cáo nói chuyện. Trông rất ăn ý, lòng Đinh Tư Sổ bỗng có chút chua xót. Bây giờ hai người có khác gì trước kia, Niên Kiều không còn ra vẻ ấu trĩ trước mặt cô, những gì còn lại chỉ là một nữ thần cô đơn dưới ánh hào quang. Niên Kiều giống hoa đồng, mỗi một tấc da thịt trên người nàng đều lưu lại dấu vết của hoa đồng. Thì tính thế nào? Chung quy đối với cô mà nói, nàng mãi mãi là vị nữ thần cao cao tại thượng không thể với tới. Hai ngày sau, cô không để ý tới Niên Kiều. Niên Kiều cũng không để ý đến cô. Cứ như hai người đang chiến tranh lạnh. Nếu thật là chiến tranh lạnh thì đã tốt rồi. Ít ra hai người còn chút ít quan hệ. Thoạt nhìn Niên Kiều, cũng không giống đang cố tình lơ cô. Khi cô giúp Niên Kiều nhặt đồ đánh rơi dưới đất, Niên Kiều cũng sẽ nói tiếng cảm ơn với cô. Vô cùng khách khí, tựa như nàng vẫn hay đối đãi với các nhân viên công tác tại đương trường. Niên Kiều giống như bị mất trí nhớ, hoàn toàn không còn dáng vẻ lưu manh trước đó. Lúc Niên Kiều ngồi xuống, Điềm Điềm cũng bước qua chào hỏi. Hôm nay Niên Kiều mặc một chiếc váy màu trắng, trông vô cùng thanh thuần, không hề giống một người phụ nữ đã ngoài 28 tuổi. Nói nàng 18 tuổi cũng có người tin. Đinh Tư Sổ ngồi ngay ngắn bên cạnh nàng. Niên Kiều vốn đang xem di động, lúc nhìn thấy cô ngồi xuống, nàng cũng mỉm cười với cô, sau đó lại tiếp tục xem di động, giống như hai người đổi vị trí cho nhau. Lúc trước không có việc gì làm, Đinh Tư Sổ đều ngồi xem di động. Niên Kiều ít khi chơi di động, cho dù có dùng cũng ít khi lên mạng. Niên tiểu thư, ha, không có gì. Thấy Niên Kiều không thèm ngẩng đầu lên, Đinh Tư Sổ đành thôi. Lúc trước mỗi khi cô chơi điện thoại, Niên Kiều đều sẽ sờ cằm cô, sờ đến khi cô chịu ngẩng đầu lên mới thôi. Nhưng ngược lại thì cô không dám đối đãi với Niên Kiều như vậy. Đúng lúc này, bỗng có người kêu Niên Kiều. Đinh Tư Sổ ngồi ở phía sau nàng, ngay ngắn chỉnh tề, có người kêu nàng, Niên Kiều lập tức đứng lên. Tiếp theo chỉ nghe một tiếng xoẹt xẹt, Đinh Tư Sổ vô ý thức ngồi lên chân váy của Niên Kiều. Niên Kiều đứng lên, khiến chiếc váy rách một đường dài. Đinh Tư Sổ hơi sửng sốt, vội ngẩng đầu nhìn Niên Kiều. Thần sắc Niên Kiều lúc này hơi phức tạp. Không, không phải, vết rách không lớn lắm. Động tác của Điềm Điềm rất mau. Tranh thủ thời gian dùng áo khoác ngoài đang cầm trên tay giúp Niên Kiều che lại hạ thân. Gương mặt Đinh Tư Sổ bỗng chốc nóng hổi, vội vàng xua tay, em không phải cố ý. Niên Kiều không để ý tới Đinh Tư Sổ, trực tiếp đi vào phòng thay đồ. Niên Kiều mất mặt, Đinh Tư Sổ cũng mất mặt không kém. Vừa rồi lúc chiếc váy của Niên Kiều bị rách toạc, cả hai mắt Đinh Tư Sổ đều nhìn thấy chiếc quần lót ren màu trắng ấy. Niên Kiều cũng nhìn cô, đoán chừng nàng đã biết cô nhìn chằm chằm quần lót của nàng. Thật là bỉ ổi, cứ như hai người đã quay về lần làm tình một năm về trước. Lúc Niên Kiều bước ra, nàng đã thay một chiếc quần dài. Nhìn quần dài trên người Niên Kiều, tai Đinh Tư Sổ bỗng nóng lên. Trong đầu cô ngập tràn hình ảnh của chiếc quần lót màu trắng. Mỗi khi cô ngủ cùng Niên Kiều, sau khi nàng tắm, thường cũng không mặc quần. Một đôi chân thon dài lúc nào cũng để trần. Càng như vậy Đinh Tư Sổ càng cảm thấy tỷ lệ chênh lệch giữa cô và Niên Kiều càng cao. Lúc trước cô luôn cho rằng nàng cao hơn cô, cũng chỉ vì đôi chân này của nàng. Đôi chân của Niên Kiều vừa tinh tế lại vừa dài. Lúc Niên Kiều lên xe, Đinh Tư Sổ cũng run run mà lên xe theo. Cô co mình trong một góc, chấp nhận chịu đánh chịu phạt. Có lẽ do luyện yoga thường xuyên, cặp mông của Niên Kiều lúc nào cũng căng đầy. Được bao bọc dưới lớp quần lót trắng, lại là quần lót, không biết Niên Kiều có đổi quần lót hay không? Đón nhận ánh mắt trầm tĩnh của Niên Kiều, cô khẽ nói, em thật không phải, tôi đang suy nghĩ. Niên Kiều bỗng mở miệng, mấy ngày nay, Niên Kiều không hề nói bất kỳ lời dư thừa nào. Lúc Niên Kiều duỗi tay, Đinh Tư Sổ hơi rụt lại một chút, là do ngượng ngùng, nhưng Niên Kiều lại hiểu sai ý cô. Nàng chậm rãi rút tay về, tôi sẽ không chạm vào em, thật xin lỗi. Niên Kiều lắc lắc đầu, không tiếp tục nhìn cô nữa. Đây có lẽ là xúc cảm của con gái đi, đối phương không tiếp tục trêu chọc cô, thì cô cảm thấy trống trải. Đinh Tư Sổ cụp mi, không dám tiếp tục quấy rầy Niên Kiều. Lúc hai bên ký hợp đồng, Đinh Tư Sổ cũng ở bên ngoài, bên trong phòng họp ngoài các lãnh đạo cấp cao của Hoa Đằng. Còn có Hoa Đồng và Vu Đông Đông, Niên Kiều lật hai trang hợp đồng, ký tên xuống, lúc nàng đứng dậy, cũng lễ phép duỗi tay về phía Hoa Đồng. Hoa Đồng nhìn tay nàng, rồi nhẹ nhàng bắt lấy. Chúc Niên tiểu thư tiền đồ như gấm. Sau khi nàng bắt tay với Vu Đông Đông, Vu Đông Đông cũng nói một câu. Chúc Niên tiểu thư không cần quay đầu lại. Đông Đông, Hoa Đồng nói. Niên Kiều mỉm cười, nhìn Vu Đông Đông trước mặt. Quay đầu lại, thì cô chủ cũng không cần tôi sao? Không phải, tôi chỉ chúc phúc Niên tiểu thư. Chúc Niên tiểu thư hô mưa gọi gió. Không cần quay đầu lại. Vu Đông Đông nói. Hoa Đồng bổ sung một câu. Niên tiểu thư là vĩnh viễn là đối tác của Hoa Đằng. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào, Hoa Đằng cũng hy vọng có thể giúp đỡ một tay. Cảm ơn, Hoa Đồng hơi sửng sốt, mím môi nói, không cần. Niên Kiều nhận lấy một phần hợp đồng, đưa cho người đại diện bên cạnh, lần lượt bước quanh phòng họp, bắt tay cùng mỗi một vị lãnh đạo. Hoa Đồng mỉm cười, nhìn Niên Kiều từ biệt từng người một. Vu Đông Đông còn cho rằng mẹ cô sẽ khổ sở, không ngờ bà chẳng có chút khổ sở nào. Con không hiểu mẹ, Hoa Đồng nhìn con gái. Cô bé đang cúi đầu, lúc nói chuyện còn hơi lắc lắc đầu. Nhiều khi, mẹ cũng không hiểu con. Hoa Đồng nói, nhưng điều này không thể thay đổi việc mẹ là mẹ của con. Có đôi khi, con cảm thấy mẹ rất thương con. Vu Đông Đông nói, nhưng nhiều khi, con lại cảm thấy mẹ không hề yêu thương gì con và ba ba cả. Vậy con nghĩ mẹ thương ai? Niên Kiều đã cướp đi phần tình cảm ấy. Nàng không có, đến lúc này, mẹ còn bênh vực chị ta. Chấm, Hoa Đồng nhìn thẳng vào con gái. Ánh mắt trở nên ôn hòa. Tình yêu mẹ dành cho cô ấy. Mãi mãi không thay đổi. Mẹ cũng không vì thất bại trong hôn nhân mới lựa chọn yêu nàng. Hoa Đồng nói, bây giờ chị ta đã không còn tin lời mẹ nói. Mà mẹ còn nói đường hoàng đến vậy. Vu Đông Đông cũng rất khó nói rõ tâm lý của mình. Đối với mẹ cô vừa hiểu, lại vừa không hiểu. Hoa Đồng mỉm cười, không phản bác Vu Đông Đông. Phòng họp trở nên náo nhiệt, các vị lãnh đạo đang giao lưu với nhau. Hoa Đồng ôm lấy cánh tay, bình tĩnh tự nhiên nhìn Niên Kiều. Từ lâu, Niên Kiều đã không còn là cô bé ngây ngô ngày nào nữa rồi. Lúc Đinh Tư Sổ nhìn thoáng vào phòng, vừa đúng lúc nhìn thấy Hoa Đồng, bà đang nhìn Niên Kiều. Loại ánh mắt này khiến cô rất khó hiểu, vừa giống như trưởng bối nhìn hậu bối, lại vừa giống như đang nhìn tình nhân. Hoa Đồng rất nhạy bén, bà cũng nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Đinh Tư Sổ, khiến cô có cảm giác như vừa bị bắt quả tang, vội vàng quay mặt đi. Mỗi người đều có giác quan nhạy bén của riêng mình, chờ đến khi Niên Kiều bước qua. Hoa Đồng bỗng khoác lên trên vai Niên Kiều. Điều này khiến nàng ngẩn cả người. Ở trước mặt Vu Đông Đông, Hoa Đồng rất ít khi thân mật như vậy. Nàng nhìn sang Vu Đông Đông. Cô nàng quả nhiên hơi tức giận. Vừa rồi những lời tôi nói, bất kỳ lúc nào cũng đều có hiệu lực. Hoa Đồng nói, Niên Kiều mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói. Hy vọng tôi sẽ không cần tới cầu cạnh Hoa Tổng. Một tay Hoa Đồng đặt trên đầu vai Niên Kiều, tay còn lại trượt xuống nắm lấy tay Niên Kiều. Cô vuốt ve ngón tay Niên Kiều nói, sẽ sớm thôi. Hoa Đồng nói mập mờ như vậy, vì đây là ám hiệu chung của hai người. Lúc trước khi Hoa Đồng tranh cãi với Niên Kiều, mỗi khi muốn làm hòa, cô đều sẽ vuốt ve lên ngón tay nàng, mà nàng lại yêu Hoa Đồng nên cứ để mặc Hoa Đồng trêu chọc. Mỗi khi nàng ép người phụ nữ nghiêm túc này dưới thân, đều dùng một đêm đổi một yêu cầu. Bây giờ Hoa Đồng ra sức quyến rũ như vậy, còn làm trò này trước mặt bàn dân thiên hạ, đổi lại sự thân mật ấy của Hoa Đồng. Ngón tay Niên Kiều bất giác run lên một chút. Đủ rồi, Vu Đông Đông nén giọng, tiến tới giữa hai người. Hai người đừng không phân nơi trốn mà phát tình. Một, lạt mềm buộc chặt, dùng thái độ mềm mỏng trong ứng xử để đạt được thành công. Ashley, hai, S đã không kiềm chế nổi và đã edit trong khi còn cả núi việc chưa làm. Hu hu, sắp nghe lão bà chửi rồi. Mọi người an ủi S đi. Cách chương.